Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Tuy nhiên, các vị đã bị người trong Hoán Hòa Cung cho uống vô ưu tán. Chính Bạch Lão Đệ lại là người lấy thuốc giải mê cho các vị đấy. Đại Chí Thiền Sư quay qua Bạch Thiếu Huy và Phạm Thủ, vòng tay cung kính thốt. Ân trọng của hai vị thiếu hiệp, bọn lão phù xin ghi nhớ suốt đời. Bạch Thiếu Huy thầm hỏi, chẳng rõ Chạy Gia Cát chút tất cả công lao cứu người cho hai huynh đại chàng là có ý gì. Chàng vội hấp tấp đáp lễ Đại Chí Thiền Sư. Tiền bối cứ quan trọng hóa sự việc, làm cho tài hạ hổ thẹn vô cùng. Thực ra thì chẳng có gì đáng kể lắm đâu. Chạy Gia Cát phe phẩy chiếc quạt lồng, từ từ nói. Các vị cứ khăng khăng, không thừa nhận thân phận mình, thì thôi vậy. Bổn sơn nhân chẳng dám nói thêm. Nhưng... Lão hơi trầm buồn một chút. Cái hy vọng của bàng chủ là muốn liên kết các đại môn phái để đồng tâm hiệp lực đối phó Hoán Hòa Cung, cứu vãn kiếp vận của Võ Lâm. Nhưng mà xem ra không thể thực hiện được rồi. Lão dừng lại một chút nữa, đoạn buông gọn. Vậy thì cứu người là do hai vị lão đệ cứu. Hai đàng liên quan với nhau, bổn bàng vô công. Dù có nói nữa thì cũng bằng thừa. Các vị hãy đợi thuyền đến vùng Tam Hiệt. Bổn sơn nhân sẽ dừng thuyền lại cho các vị lên bờ. Mọi người đều im lặng, không khí trở nên nặng nề. Các vị trưởng môn nhân không biết rõ lai lịch của Nam Bắc Bang như thế nào, cho nên là không muốn hợp tác. Và vì không muốn hợp tác, nên họ không chịu thừa nhận thân phận thật của họ. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Thế là Chạy Gia Cát đành bó tay, không thể thuyết phục họ nổi. Thuyền cứ trôi theo dòng nước. Trong khoang thuyền, lâu lắm rồi vẫn không có ai nói với nhau một tiếng nào. Sau cùng Chạy Gia Cát cất tiếng, phá tan sự im lặng. Không phải bổn sơn nhân khoe khoang. Dù không có sự trợ giúp của sáu đại môn phái, thì chỉ trong vòng 3 tháng thôi, Nam Bắc Bàng sẽ sàn bằng Bách Hoa Cốc thành bình địa, hạ sát Hoán Hòa Phu Nhân dễ như bỡn. Việc đó thể nào rồi cũng đến, và dành cho số phận của kẻ tạo oan nghiệt. Nhưng đáng tiếc là chỉ vòng vài năm sau, người trong sáu đại môn phái sẽ chẳng còn ai sống sót. Thiệu Nguyên Sung cười lạnh. Huynh đài đã nói thế, nghĩa là vài năm sau, sáu đại môn phái sẽ bị Quý Bàng tận diệt. Dù cho ai có chất phát đến đâu, thì cũng phải có tư tưởng giống như là Thiệu Nguyên Sung. Bởi lời nói của Chạy Gia Cát rất dễ bị hiểu lầm như vậy. Chạy Gia Cát phe phẩy chiếc quạt, cười nhẹ. Các hạ có ý nghĩ thế à? Thiệu Nguyên Sung trầm giọng. Thế người nghĩ rằng, lão phu nghĩ sao? Chạy Gia Cát mỉm cười, giọng xa xôi. Nam Bắc Bàng quy tụ đồng đảo Võ Lâm diệt trừ bọn gian. Diệt trừ xong thì trách nhiệm đã tròn. Nam Bắc Bàng sẽ giải tán ngay. Sau ngày Bách Hoa Cốc bị tận diệt thì Nam Bắc Bàng sẽ không còn nữa. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Lão này hay tỏ vẻ bí mật. Dường như lão nắm trọn huyền cơ trong tay. Biết được việc ngàn năm trước cũng như là ngàn năm sau. Không ai đoán được qua lời nói của lão. Ngọc Hư Tử thốt lên. Huynh đài có cảo kiến gì? Xin cứ giải thích cho bọn lão phù nghe. Chứ cứ mờ mờ hồ hồ mãi, thì bọn lão phù không làm sao thấu đáo được. Đại Chí Thiền Sư cũng muốn biết Chạy Gia Cát ám chỉ điều gì. Lão nói. Tiên sinh, cứ nói cho bọn lão phù nghe. Chạy Gia Cát điểm một nụ cười. Tận diệt Bách Hoa Cốc thì bất quá chỉ là phá hoại những gì đã thành hình. Còn những gì tiềm tàng nơi gốc rễ thì chưa hẳn đã bị loại trừ. Chúng sẽ lớn mạnh lên, lớn mạnh với ý chí phục thù. Nam Nhạc Quán Chủ vặn lại. Hoán Hòa Phu Nhân mà bị sát hại thì bà ta còn ai đâu mà huynh đại lo ngại có cuộc khởi báo thù cho Bách Hoa Cốc. Chạy Gia Cát mỉm cười. Sự tình quan trọng, xin các vị miễn cho bổn sơn nhân không thể nói. Chỉ khi nào bổn sơn nhân gặp được các vị trưởng môn thật sự, thì mới có thể tỏ bày rõ được. Bạch Thiếu Huy cười thầm nghĩ. Thì ra lão tại cái vòng luẩn quẩn, đưa các vị trưởng môn nhân vào thế bắt buộc phải thừa nhận thân phận. Nếu không thừa nhận thì đừng mong lão nói gì thêm. Thượng Nguyên Sung cười lạnh. Rất tiếc huynh đài đã phí tâm cơ. Điều đó bọn lão phù thông cảm lắm. Song biết sao hơn khi mà bọn lão phù chẳng phải là những nhân vật đó. Chạy ra cát gật đầu. Bổn Xuân Nhân có cưỡng bức các vị những điều không thể nhận đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Bổn Xuân Nhân cũng thành thực trình bày với các vị. Gọi là trò có chuyện để nói trong khi chờ thuyền đến Tam Hiệp. Lão ngừng một chút rồi nói tiếp. Sáu đại môn phái bị tận diệt thì nhân số phải trên mấy ngàn người. Mất đi một số lớn nhân sĩ như vậy thì võ lâm cầm như là điều tàn rồi. Nhưng trong số mấy nghìn người đó, Hình Ý Môn xem ra là tổ chức ít bị thiệt hại nhất. Vì Hình Ý Môn chỉ gồm mấy mươi đệ tử mà thôi. Còn các môn phái khác thì đại họa thật là khủng khiếp, thật là thảm thương cho họ. Thượng Nguyên Sung biến sắc. Chừng như huynh đài muốn kích chạm đến lão phủ. Tại sao lão lại nói câu nói mà hầu như đã tiết lộ thân phận? Nếu lão không phải là trưởng môn nhân Hình Ý Môn, thì tại sao lại nào núng khi mà nghe Chạy Gia Cát nói lên thiệt hại của môn phái? Chạy Gia Cát cười nhẹ. Ồ, không, các hạ nói sao thì Bổn Sơn Nhân nghe vậy. Còn như ý của Bổn Sơn Nhân thì bất quá liên hệ đến các đại môn phái, chứ nào dám xung phạm các hạ. Câu nói đó đúng là phải được xuất phát từ miệng của thiệu trưởng môn Hình Ý Môn. Chứ các hạ có liên quan gì đến môn phái đó mà trách cứ Bổn Sơn Nhân. Thiệu Nguyên Sung đối lý, chỉ căm hận trong lòng, chứ không biết tranh biện thế nào. Nam Nhạc quán chủ cất tiếng. Bỏ qua cái việc bọn lão phu có là những nhân vật như là huynh đài nói hay không. Thử hỏi, nếu mà mấy ngàn nhân mạng lâm nguy, chẳng lẽ huynh đài tọa thị bàng quàng mà không bảy mưu giải cứu ư? Chạy Gia Cát cười lớn. Các hạ nói phải, phàm ai không phụ chính nghĩa cũng không thể nào tọa thị điềm nhiên nhìn mấy nghìn người đi dần vào chỗ chết. Nhưng có hai lý do khiến Bổn Sơn Nhân tọa thị bàng quàng, dù là bất đắc dĩ. Thứ nhất là khi về hợp tác với bang chủ và phó bang chủ, Bổn Sơn Nhân chỉ hứa là sẽ giúp đỡ diệt trừ Hoán Hòa Cung mà thôi. Sau khi trách nhiệm xong thì Bổn Sơn Nhân sẽ trở về thảo lư mai danh ẩn tích. Thứ hai là đại kiếp của sáu đại môn phái phải do các vị trưởng môn quyết định phương sách mà đối phó. Bổn Sơn Nhân không thể tự tiện làm cái việc của người khi mà người không quan tâm đến. Trừ phi các vị trưởng môn có lời kêu gọi thì Bổn Sơn Nhân mới có thái độ thích đáng. Bạch Thiếu Huy lại cười thầm nghĩ. Lão lại đưa các vị trưởng môn nhân vào vòng luẩn quẩn lần nữa. Thiệu Nguyên Sung cười lạnh. Ồ, huynh đài dè dặn như thế là phải. Nhưng đại trí thiền sư đâu thể lạnh lùng mãi như là họ Thiệu. Lão lập tức đứng lên, vòng tay cung kính nói. Vì bị bức bách vào cái thế chẳng đặng đừng, nên bần tăng mới phải vọng ngữ. Thật là tội lỗi vô cùng. Giờ đây, bần tăng chẳng dám giấu giếm nữa. Bần tăng chính là đại trí của Thiếu Lâm. Xin hết sức mong mỏi quân sư chỉ giáo những điều hữu ích cho bổn phái. Ngọc Hư Tử thấy đại trí thiền sư thừa nhận rồi thì cũng tiếp luôn. Và bần đạo chính là Ngọc Hư Tử của võ đàng. Nam Nhạc quán chủ cuối cùng cũng chẳng thể nào làm khác hơn. Cuối cùng là khổ nhất là Thiệu Nguyên Sùng cũng phải thừa nhận thân phận của mình. Chạy Gia Cát chẳng hề lộ vẻ đắc chí, lập tức đứng dậy vòng tay đáp lễ. Bổn Sơn Nhân đã biết rõ lai lịch của các vị. Bất quá chỉ muốn chính các vị thừa nhận mà thôi, chứ chẳng phải định buộc điều gì khó khăn. Bạch Thiếu Huy lại một phen nữa cười thầm nghĩ. Bây giờ mới chịu thừa nhận, nhìn ra thì trông ra họ quá là đa nghi và cố chấp. Nhưng mà chung quỷ cũng tại cái lão họ Thiệu kiều ngoan cố, chứ chắc gì các vị kia đã kiên trì lâu vậy. Chạy Gia Cát quay qua Thiệu Nguyên Sung vái dài. Vừa rồi, nếu Bổn Sơn Nhân có lời xúc phạm đến huynh đài, thì xin huynh đài bỏ qua cho. Tuy là đã thừa nhận thân phận, nhưng Thiệu Nguyên Sùng vẫn còn nghi ngờ. Vì bình sinh, lão chưa hề nghe qua cái tên Nam Bắc Bang. Tự nhiên, lão không thể đặt trọn niềm tin vào vị bang chủ mà lão chưa hề biết đến lai lịch. Lão vẫn tỏ vẻ lạnh lùng, xa vắng, cười nhạt nói. Bọn lão phu đã thừa nhận thân phận rồi, thì thiết tưởng huynh đài cũng không còn lý do gì để mà từ chối chỉ giáo cho bọn lão phu. Để bọn lão phu biết những điều hay nhằm giúp ngăn ngừa hậu họa chứ. Trại Gia Cát nghiêm giọng. Sự tình liên quan đến đại kiếp Võ Lâm, bổn sơn nhân nào dám giấu giếm những gì mình đã biết chứ. Lão nói tiếp. Như là bổn sơn nhân đã nói, từ ngày các vị bị quản thúc đến nay, thì tại môn phái địch đã cho người mạo nhận các vị điều hành sinh hoạt. Không nói, chắc là các vị cũng thừa hiểu là địch đã cho những nhân vật quan trọng trong môn phái uống thuốc độc. Chất độc đó dĩ nhiên có dược tính phát tác chậm. Vì chỉ khi nào địch nhân muốn họ chết, thì chất độc mới phát tác. Khi chất độc phát tác rồi, thì thần y thánh thủ cũng phải bó tay, không phương chữa trị. Mọi người đều giận mình. Đại trí thiền sư chấp tay niệm Phật hiệu, hấp tấp nói. Tiền sinh, có phương pháp giải độc chứ? Chạy ra cát lắc đầu. Không, trừ Hoán Hoặc phu nhân ra, thì trên đời này chẳng có ai có thể giải trừ nổi. Ngọc Hư Tử trầm ngâm. Bần đạo còn một việc mà chưa được rõ lắm. Chạy ra cát điềm nhiên. Đạo huynh cứ nói, giả sử bổn sơn nhân hiểu được, quyết là chẳng tiếc gì mà không giải bày ra. Ngọc Hư Tử trầm giọng nói, bắt bọn bần đạo giam cầm, lại còn cho thuộc hạ giả dạng thao túng toàn phái, thì địch hiển nhiên đã nắm quyền sinh sát đối với nhân mạng trong các đại môn phái. Chúng muốn gì thì thuộc hạ của bần đạo làm sao mà dám chống đối. Vì vậy, sao còn hạ độc dược? Trại Gia Cát mỉm cười. Đạo huynh thắc mắc rất là phải. Nhưng chỉ đúng khi mà Hoán Hoa phu nhân còn sống mà thôi. Nếu bà bị diệt trừ, thì phóng còn ai sai sử người của các đại môn phái được nữa. Bà đã không sai sử được, thì bà quyết tiêu diệt. Đó là lẽ tất nhiên. Như bổn sơn nhân đã nói, độc dược chỉ mình bà mới có biết cách giải. Khi mà bà sống, thì nếu cần bà giải độc, khi bà chết thì tất cả gần như là vô vọng, chỉ còn chờ thời khắc mà về với tổ tiên mà thôi. Đại trí thiền sư niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật, Hoán Hòa phu nhân có thủ đoạn thật là tàn độc thay. Thiệu Nguyên Sung lại hỏi, cứ theo lời huynh đài thì thuộc hạ của Hoán Hòa phu nhân đều bị bà ta hạ độc phòng hậu họa sao? Chạy ra cát nghiêm giọng. Bổn sơn nhân cũng nghĩ như là huynh đài, nhưng mà chưa dám quả quyết lắm. Thiệu Nguyên Sùng sôi giận. Mụ ấy đúng là một con người tàn độc. Mụ ấy có thâm thù đại hận đối với khách giang hồ mà muốn tàn diệt cả Võ Lâm như vậy sao? Chạy ra cát cười lớn. Dù bà ta có tàn độc đến đầu, thì mưu thâm của bà cũng không làm sao mà thực hiện nổi. Dù hiện tại bà nắm quyền thao túng 6 đại môn phái cùng với những thủ hạ dưới lốt trưởng môn nhân. Nhưng mà vẫn còn hai lực lượng đáng kể đối lập với bà. Nhờ hai lực lượng đó mà Võ Lâm mới có thể tồn tại được đến bây giờ. Nam Nhạc quán chủ trố mắt. Hai lực lượng nào vậy, huynh đài? Chạy ra cát cười. Bổn bang và Táng Hòa môn. Nam Bắc Bang đã là một sự lạ đối với các vị trưởng môn, rồi lại thêm một Táng Hòa môn nữa. Tất cả đều sửng sốt như là từ cung trăng vừa rơi xuống. Chạy ra cát tiếp nối. Bang chủ và phó bang chủ định diệt trừ dần dần vây cánh địch, tránh một cuộc xô sát lớn lao gây đổ máu, làm thiệt hại nhiều nhân mạng. Do đó phải từ từ hành động. Đại trí thiền sư gật đầu. Bang chủ và phó bang chủ quý bang có tâm tư như thế là rất đáng kính. Rút từng que củi dưới nồi thì lửa sẽ nguội dần, nồi sẽ nguội dần. Nhưng mà làm như thế nào để mà rút dần củi cháy đây?

trừ ra là có hai vợ chồng với nhau, thì mới đặt tay vào đó mà chẳng ngại gì. Bây giờ chàng mới hiểu tại sao chạy ra cát chẳng chịu nói thẳng, mà lại lấy biên chép vào giấy tờ. Lão quá tế nhị, không muốn nói ra trước mặt của các vị trưởng môn nhân. Chàng quay qua Phạm Thủ, trầm giọng: muốn cứu Hương Hương, thì chúng ta không nên tị hiền việc nam nữ đụng chạm nhau. Việc này, ngu huynh nhờ tiểu đệ. Phạm Thủ đỏ mặt: không tị hiền, thì sao đại ca lại bảo tiểu đệ làm? Bạch Thiếu Huy bối rối: ngu huynh bất tiện. Phạm Thù gằn mạnh: nếu nhờ bất tiện cho đại ca, thì cũng bất tiện cho tiểu đệ vậy chứ. Bạch Thiếu Huy càng bối rối: Bạch Thù cắt lời: không nhưng nhị gì, nếu như mà đại ca muốn tiểu đệ làm, thì tiểu đệ cũng chẳng từ chối. Chỉ e sợ rằng công lực của mình kém. Bạch Thiếu Huy mừng rỡ nói: được rồi, Phạm đệ đừng lo, ngu huynh có cách tiếp sức nếu cần. Tuy nhiên, cũng cần chờ thời sáng rồi mới bắt tay vào việc như là quân sư đã dặn. Phạm Thù gật đầu, hắn hỏi: thế còn ba bức cẩm nang kia, lão ghi chú đến lúc nào thì mở ra? Bạch Thiếu Huy đáp: vào đầu giờ ngọ ngày mai, mở bức thứ nhất. Phạm Thù nhẩm tính: bây giờ là giờ Tí, đợi đến trước khi gà gáy sáng còn rất là lâu, mà nơi đây chỉ có độc một bậc ván, vậy đại ca nghỉ trước đi. Bạch Thiếu Huy mỉm cười: quân sư đã biết chúng ta ba người, lại chỉ có hai chỗ nằm, mà một thì để cho Hương Hương. Tất nhiên là lão ngầm bảo, chúng ta luân phiên người ngủ, người thức mà canh phòng. Bây giờ Phạm đệ ngủ trước đi, chừng nào thức dậy, ngu huynh sẽ đi nghỉ. Phạm Thù lắc đầu: không, không được đâu, đại ca phải đi nghỉ trước. Bạch Thiếu Huy nhìn thấy hắn vừa nói vừa ngáp thì mỉm cười: Phạm đệ còn khách khí với ngu huynh nữa. Phạm Thù không biết nói sao hơn, đành bước đến bậc ván ngồi xuống. Thực sự thì hắn đã mệt lả người, cần phải nằm nghỉ, nếu không thì tinh thần sẽ suy giảm không ít. Hắn mở tấm chăn ra, bỗng thấy trong chăn có ba chiếc áo xanh, thì lấy làm kỳ lạ, hỏi Bạch Thiếu Huy: ba chiếc áo này là dành để cho ai đây đại ca? Sao lại cất ở chỗ này? Bạch Thiếu Huy sực nhớ ra, cả hai còn đang mặc y phục của phần cùng, mỉm cười đáp: chắc là quân sư đã chuẩn bị cho chúng ta đấy. Phạm Thù cau mày: nhưng mà tại sao lại là có ba chiếc? Không lẽ là muốn Hương Hương cũng cải nam trang? Hắn bỗng dừng lại, mặt thoáng đỏ. Bạch Thiếu Huy không để ý đến sự thay đổi thần sắc của hắn, chỉ gật đầu: chắc là vậy rồi. Quân sư tiên liệu việc rất là chu đáo, đã làm như thế hẳn là có đạo lý của lão. Phạm Thù mỉm cười. Cả hai lấy thuốc rửa mặt, cởi bỏ y phục của phần cùng, vận chiếc áo xanh. Và điều hết sức là kinh dị khi mà nhận thấy rất là vừa tầm vóc của họ. Không còn gì để nói với nhau nữa, Phạm Thù để nguyên áo mới thay, nằm dài xuống bậc ván. Bạch Thiếu Huy đưa tay quạt tắt ngọn đèn, rồi ngồi xếp bằng tròn ngay khoảng giữa của hai bậc ván, nhắm mắt vận công điều tức. Chàng mông lung một lúc, bỗng nghe có tiếng gà gáy sáng, vội bừng tỉnh, lấy mồi lửa đốt đèn lên. Phạm Thù nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, hấp tấp hỏi: gà gáy rồi hả đại ca? Bạch Thiếu Huy gật đầu: đúng vậy, mình bắt tay vào việc đi. Phạm Thù đã ngồi dậy, hắn bước sang bậc ván đối diện điểm huyệt Hương Hương. Phần Bạch Thiếu Huy thì mở nọ lắp lọ thuốc, chờ cho Phạm Thù ánh tay lên huyệt Vĩ Long, rồi mới rắc một ít thuốc vào mũi của nàng. Đoạn đặt tay lên lưng của Phạm Thù, vận công truyền chân khí tiếp trợ cho hắn. Y theo phương pháp của chạy ra cát, Phạm Thù truyền chân khí sang Hương Hương, đưa từ mạch đốc lên huyệt não hộ, rồi thuận chiều trả lại như cũ. Hương Hương khẽ giật mình, rồi hắt hơi mấy lượt. Đến lúc đó cả hai mới buông tay, Phạm Thù giải huyệt cho nàng liền. Nàng mở mắt, trông thấy họ thì mặt ửng đỏ, vội ngồi dậy, vén áo che kín áo, nhìn chung quanh rồi hỏi. Đây là đâu? Ta có nằm mộng chăng? Phạm Thù mỉm cười. Không phải nằm mộng đâu, hiện tại cô nương đang ở trên thuyền. Hương Hương định thần nhìn hắn hỏi. Người họ Phạm? Phạm Thù gật đầu. Đúng vậy, tại hạ là Phạm Thù. Hương Hương lại nhìn sang Bạch Thiếu Hủy, dò hỏi. Các người bắt ta định làm gì? Bạch Thiếu Hủy muốn thử xem nàng có thật tỉnh hay chưa, nên là mỉm cười nói. Cô nương lầm rồi. Bọn tài hạ vâng lệnh của lệnh đường tìm cô nương, vì cô nương đã bị kẻ ác bắt mang đi. Hương Hương mở tròn đôi mắt. Mẹ ta hiện ở đâu? Bạch Thiếu Hủy mừng thầm nghĩ. Chạy ra cát, quả là một kỳ nhân, sở học rất là rộng. Xem ra, nàng đã tỉnh hẳn rồi. Chàng hỏi lại. Cô nương có nhớ những gì xảy ra trong đêm đó tại tòa thạch thất dưới đất sâu hay không? Hương Hương trầm ngâm một chút. Nhớ chứ. Đêm đó, ngươi và một nữ lang chuyên dụng độc đột nhiên xâm nhập vào tòa thạch thất của mẹ ta. Rồi ngươi cùng mẹ ta giao thủ. Sau đó, mẹ ta mời ngươi vào khách đường, tiết lộ lai lịch cho ngươi biết. Rồi sau đó, ta chẳng nhớ rõ gì nữa. Bạch Thiếu Hủy mỉm cười. Cô nương cố nhớ lại xem. Lúc mà đang đàm đạo, thì đèn trong nhà bỗng vụt tắt. Rồi có một bóng quỷ xuất hiện. Hương Hương lộ vẻ sợ hãi, gật đầu. Nhớ rồi, ta nhớ ra rồi. Ta hoảng sợ quá nên là hôn mê liền. Từ lúc đó, chẳng còn nhớ gì nữa. Bạch Thiếu Hủy hỏi tiếp. Thế cô nương có biết con quỷ đó thật sự là ai không? Hương Hương còn sợ hãi ra mặt. Hình như là cha của ta. Bạch Thiếu Hủy lắc đầu. Không, người chết rồi, sống lại làm sao được, mà cô nương cho là lệnh nghiêm. Hương Hương trố mắt. Vậy là ai? Phạm Thù mau miệng đáp. Là một tên hung ác, cướp cô nương mang đi ngay trong đêm đấy. Bạch Thiếu Hủy sợ hắn hấp tấp hơn, tiết lộ cái chết của mẹ nàng sớm hơn lúc cần nói. Có thể nói mà nàng đủ sức chịu đựng được hung tin. Vội thốt lên. Phải, hắn là Ngọc Phiến Lang Quân, họ Hàn, tên Khuê. Hắn là bạn đồng môn với lệnh tôn. Hương Hương dựng cao đôi mày, trầm tư một lúc. Hàn Khuê, chừng như là ta có nghe thấy cái tên đó. À, mà phải rồi, ta nằm mộng thật mà, chừng như... Mặt nàng thoáng đỏ bừng, nàng còn muốn nói thêm, nhưng mà chẳng nói nên lời. Bạch Thiếu Hủy mỉm cười. Trong giấc mộng đó, Hàn Khuê là đại ca của cô nương phải chăng? Hương Hương cơ hồ nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn Bạch Thiếu Hủy hỏi. Tại sao người biết? Bạch Thiếu Hủy điềm nhiên. Vì đó là sự thật, nên là tại hạ biết rõ. Hương Hương hỏi gấp. Sự thật như thế nào? Người nói cho ta nghe xem. Bạch Thiếu Hủy gật đầu. Cô nương cứ bình tĩnh đi. Tự nhiên tại hạ sẽ nói cho cô nương hay. Chàng dừng lại một chút, rồi từ từ thốt lên. Nhân vị sư phó có một quyển bí lục về các loại độc dược và mê dược. Mà quyển bí lục đó lại ở trong tay lệnh tôn. Ngọc Phiến Lang Quân muốn chiếm đoạt, mới tìm đến thạch thất. Bất ngờ nghe lệnh đường nhắc lại sự việc ngày xưa, hắn mới giả làm quỷ, cướp đoạt cô nương mang đi. Hương Hương trố mắt. Rồi mẹ ta đánh không thắng hắn ư? Bạch Thiếu Hủy đáp. Hắn không dụng võ công, hắn chỉ dùng thuốc mê. Đêm đó, tất cả mọi người đều bị hắn tung phấn mê thành bất động. Hắn thản nhiên mang cô nương đi, trước mặt mọi người. Nhưng có ai còn khí lực mà ngăn chặn hắn? Khi mà tỉnh lại, mọi người mới phát giác ra là hắn đã đi xa rồi. Không ai đoán được là hắn đi về hướng nào. Hương Hương lại hỏi. Thế rồi sau đó? Bạch Thiếu Hủy tiếp. Lệnh đường cấp tốc đi tìm. Huynh đệ tại hạ cũng cấp tốc đi tìm. May mắn cho huynh đệ tại hạ, dọc đường lại gặp được Hạo Thiên Cầu, cho mượn chó Linh. Nhờ con chó đó, nó đánh hơi đưa huynh đệ tại hạ đến đây. Chàng thuật sơ tình hình tại phân cung Vu Sơn cho nàng nghe, xong giấu nhẹm việc cứu nạn mấy vị trưởng môn cũng như là việc chữa trị cho nàng. Hai việc đó, việc trước thuộc về bí mật của Võ Lâm, việc sau thì liên quan đến danh dự của nàng, nên bắt buộc chàng phải lờ đi. Hương Hương cảm kích vô cùng, nàng đổi cách xưng hô liền. Như vậy, hai vị không rõ mẫu thân của tôi hiện giờ ở tại địa phương nào? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Hiện tại thì không, nhưng mà chắc chắn có ngày huynh đệ tại hạ sẽ gặp lại lệnh đường. Phạm Thù thầm nghĩ, giấu nàng hôm nay, rồi ngày mai, ngày kia thì sao? Giấu mãi thế nào được? Lúc mà nàng biết ra, nàng sẽ trách như thế nào? Hương Hương buồn thảm vô cùng. Hai vị cứu tôi thoát khỏi tay của kẻ hung dữ. Điều đó là một đại hạnh cho tôi. Song nhìn quanh quẩn, tôi cảm thấy bơ vơ và đơn độc lắm. Nàng mơ màng tiếp nối. Phải chỉ, hai vị nhận tôi là em nuôi. Phạm Thù cười cười. Tại hạ thì có khác gì cô nương đâu. Lênh đênh khổ sở suốt bao năm, may mắn gặp được đại ca, cùng nhau kết nghĩa huynh đệ, sớm tối có anh có em. Cuộc đời ấm áp biết bao. Rồi bây giờ lại có thêm một người nghĩa muội, thì còn gì hân hạnh hơn chứ? Hương Hương vừa mừng vừa thẹn. Phạm thiếu hiệp chấp nhận phải không? Phạm Thù mỉm cười gật đầu. Kể từ hôm nay, cô nương gọi tại hạ là nhị ca, và cô nương trở thành tam muội. Hiện tại tam muội, hãy đến đây mà ra mắt đại ca đi. Hương Hương vâng lời bước tới một bước, cúi đầu trước Bạch Thiếu Huy. Đại ca, xin đại ca nhận một lệnh của tiểu muội. Bạch Thiếu Huy thấy nàng long trọng quá, vội đáp lễ. Cô nương đừng làm quá bổn phận như vậy. Mình nên lấy sự thành thật mà đối xử với nhau là tốt hơn, chứ khách sáo mà làm gì. Phạm Thù hừ nhẹ. Người ta đã xưng tiểu muội, lại gọi mình là đại ca, lại cứ mãi xưng là cô nương. Có phải làm cho người ta ngỡ ngàng chẳng? Hương Hương thốt lên. Tiểu muội, tên Hương Hương. Xin đại ca và nhị ca cứ gọi là Hương, hà tất phải gọi là tam muội. Bạch Thiếu Huy chẳng thể từ chối, đành cười nhẹ thốt lên. Ngu huynh có phản kháng đâu. Bất quá, ngu huynh chỉ muốn chúng ta đừng quá thủ lễ với nhau là được rồi. Hương Hương chớp mắt. Hai vị ca ca có võ công chắc tuyệt, xin vui lòng truyền dạy cho tiểu muội phòng thân. Phạm Thù mỉm cười. Tự nhiên rồi, đợi ít hôm nữa, đại ca rảnh việc, rồi sẽ bắt đầu truyền dạy cho tam muội. Hương Hương nhìn sang Bạch Thiếu Huy. Đại ca bằng lòng chứ? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Tam muội muốn học võ công, ngu huynh lẽ nào lại chẳng chỉ điểm. Song tài nghệ của ngu huynh chẳng được siêu việt lắm. Biết thế nào mà truyền lại thế ấy? Tam muội chẳng được tiến bộ bao nhiêu. Hương Hương rào lên. Đại ca dạy sao, tiểu muội học vậy. Miễn là đại ca có dạy thì thôi, cần gì phải giỏi với dở chứ? Trời đã sáng rõ, Bạch Thiếu Huy thốt lên. Quân sư muốn tiểu muội canh phòng nơi cửa khoang, có dành sẵn cho tiểu muội một chiếc áo kia, hãy lấy vào mặc đi, rồi ngu huynh sẽ cải dạng cho tiểu muội. Khoảnh khắc sau, chàng biến nàng thành một chàng thiếu niên thư sinh, dung mạo khôi ngô tuấn nhã. Phạm Thù vỗ tay cười lớn. Ồ, hay quá, giờ thì không được gọi là tam muội mà phải gọi là tam đệ mới đúng. Bạch Thiếu Huy lại lấy thanh Thu Xương kiếm vừa trao cho nàng vừa thốt lên. Giữ cửa tất là phải có vũ khí. Tam đệ hãy tạm cầm thanh kiếm này, tuy là nó ngắn một chút song rất là bén đấy. Hương Hương tiếp nhận thanh kiếm dắt vào hồng liền. Vừa lúc đó cửa khoang thuyền phía trước mở ra, một đạo đồng đưa thức ăn sáng đến. Dù Hương Hương lúc đó đã biến nữ thành nam, hắn chẳng tỏ vẻ gì lạ lùng. Hắn thản nhiên đặt các thức ăn lên bàn, rồi lặng lẽ lui ra. Con thuyền bắt đầu đi vào chỗ hơi hẹp. Ngồi trong thuyền, có thể nghe rõ tiếng động ở hai bên bờ. Thời gian cũng gần đến giờ ngọ. Chừng như con thuyền đi chậm lại, rồi dừng hẳn một chỗ. Phạm Thù nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lộ vẻ khẩn trương, gọi gấp. Đại ca, đã đến lúc mở cẩm nang ra rồi. Lấy bức cẩm nang thứ nhất, Bạch Thiếu Hỷ đọc. Thiết quân ngăn đường, vừa khó vừa nguy, làm sao giải vây, tùy mình định liệu. Phạm Thù trố mắt. Cái gì mà kỳ vậy? Như vậy mà gọi là cẩm nang hay sao? Bạch Thiếu Hỷ điềm nhiên. Phạm đệ đừng nóng, còn hai hàng chữ nhỏ ở bên dưới, hãy đọc nốt rồi hiểu sự tình như thế nào chứ. Chàng đọc luôn. Hôm nay vào giờ ngọ, thuyền đến Thiết Quan Hiệp. Nơi đây địa thế cực kỳ nguy hiểm. Đoàn quân tiếp viện thứ nhất của Hoán Hòa Cung đã mai phục sẵn sàng chờ ta. Nên dùng trí mà thủ thắng, đừng dùng vũ lực. Phàm cái việc giải vây thoát nạn là do ở sự tùy ý cơ biến. Lão đệ, hãy thận trọng. Chỉ một mình lão đệ được lên bờ thôi. Còn Phạm lão đệ và Hương Hương cô nương phải ở lại thuyền. Đóng các cửa lại, tuyệt đối không nên trường mặt ra ngoài. Bạch Thiếu Hỷ thầm nghĩ. Tại sao quân sư chẳng chỉ điểm cho ta một phương pháp nào thoát địch, mà lại bảo ta tùy cơ ứng biến? Lại bảo một mình ta lên bờ. Thế là có ý tứ gì? Phạm Thù cũng cau mày hỏi. Tại sao chỉ một mình đại ca đối phó? Tại sao tiểu đệ và tam muội lại phải giấu mặt? Bạch Thiếu Hỷ mỉm cười. Làm sao mà ta biết được ý tứ của quân sư chứ? Ta cứ y theo cẩm nang mà hành sự thôi. Hẳn là phải có đạo lý gì đấy. Phạm Thù hừ một tiếng. Tiểu đệ chẳng thấy đạo lý gì. Hắn chẳng bao giờ trọn vẹn sùng kính lão quân sư chạy ra cát này. Tuy nhiên, hắn chẳng dám tỏ bày điều đó, sợ phật ý Bạch Thiếu Hỷ. Xem chừng, chàng không phục lão vô cùng. Bạch Thiếu Hỷ mỉm cười. Không phải là lúc chúng ta tìm hiểu cái đạo lý đấy. Cứ đợi một lúc nữa, rồi sẽ thấy lời của quân tiên sư đoán có đúng hay không. Hương Hương tỏ vẻ lo ngại. Đối phương đã đồng, lại chắc chắn là gồm những cao thủ. Còn đại ca chỉ có một mình. Làm thế nào để đối phó đây? Bạch Thiếu Hỷ đáp. Cũng chẳng có hại gì, bởi quân sư đã dự liệu tình hình rồi. Chắc chắn là không đến nỗi nào đâu. Từ trên bờ, có giọng nói lanh lành vọng xuống thuyền. Đàn chủ chúng ta muốn thỉnh vị quân sư Nam Bắc Bàng là chạy ra cát lên bờ đối thoại. Phạm Thù thấp giọng. Đúng là chúng đến rồi. Bạch Thiếu Hỷ đứng lên, xoát lại trúc tiêu, toàn bước ra ngoài. Hương Hương kêu lên. Khoan đã, đại ca, hãy xem chúng có đông không. Khép hờ cửa thuyền, nàng nhìn ra bên ngoài. Nàng chẳng thấy một bóng người nào thấp thoáng trên bờ, ngoài một lão bà có làn da mặt nhăn nhèo, vận chiếc áo màu trò. Nàng gọi Bạch Thiếu Hỷ. Đại ca, chỉ có một lão bà mà thôi. Phạm Thù mỉm cười. Chúng mai phục, làm gì mà mình nhìn thấy được tất cả chứ? Bất quá, cũng chỉ để một người ra tiếp mặt và tiếp xúc với bọn mình. Trên thuyền chẳng ai đáp lại. Lão bà chừng như là sốt ruột, trầm lạnh giọng gọi lượt nữa. Chạy ra cát, có nghe tiếng ta gọi chăng? Đàn chủ của ta mời ngươi lên bờ đối thoại. Chúng ta lấy lễ để mà đãi ngươi. Ngươi chẳng đáp ứng, thế đợi chúng ta phải dùng biện pháp mạnh ư? Bạch Thiếu Hỷ thầm nghĩ, đàn chủ nào đang có mặt trên đó? Chàng đẩy cửa, bước ra thuyền nhìn lên bờ, thấy hai bên vách núi sừng sững, ven bờ chỉ có tùng và cỏ chằng chịt. Hai chiếc thuyền hiện đã neo lại giữa bờ. Trước mũi thuyền của chàng, cách xa xa, lão bà đang đứng nhìn xuống phía chàng. Chàng thầm hỏi, chiếc thuyền kia có những ai? Sao chạy ra cát chẳng hề đề cập đến? Chàng hớp một hơi dài không khí, nhún chân nhảy vút lên không, ta ta đáp xuống trước mặt lão bà. Lão bà giật mình, lùi lại hai bước hét to. Người là chạy ra cát. Bạch Thiếu Hỷ nhận xét qua cử động của lão bà, biết ngay chính là một thiếu nữ cải dạng. Âm thanh của bà cố sửa cho có vẻ già, nhưng mà làm gì gạt được chàng. Chàng cười nhẹ không đáp, chỉ hỏi lại: "Đàn chủ các vị ở đâu?" Lão bà đảo đôi mắt lòng đen nhiều hơn lòng trắng, đôi mắt sáng rực, ánh thu ba chớp chớp, trông hết sức là trữ tình, nhìn trừng trừng Bạch Thiếu Huy. Bà không tưởng là có một mỹ thiếu niên ứng tiếng lên bờ đối thoại với bà, trong khi bà Ninh Đình sẽ tiếp xúc với Trại Gia Cát, một lão già đạo mạo huyền bí mật hồi. Chàng xuất hiện đột ngột làm bà ta sững sờ, quên mất đối đáp kịp lúc. Có lẽ bà cho đối tượng là Trại Gia Cát chăng? Nên là sau phút giây kinh hoàng, bà thấp giọng: "Người theo ta." Bà quay mình bước đi thoăn thoắt trên các mô đá loạn, ổn như là đi trên đất bằng. Bạch Thiếu Huy ung dung đi theo sau. Vượt qua một đoạn đường bộ mấy trượng, bỗng lão bà áo trò dừng lại, đoạn nghiêng mình hướng về phía khoảng không, cung kính thốt lên: "Trình đàn chủ, vị quân sư Nam Bắc Bàng là Trại Gia Cát đã đến." Dĩ nhiên Bạch Thiếu Huy thừa hiểu, sau những mùa đá loạn hẳn là có người mai phục, còn như có bao nhiêu người thì chàng không thể nào đoán được. Chàng dừng chân lại, khoanh tay trước ngực, mình hơi ưỡn ra, đầu ngả về phía sau, đứng lặng chờ xem chúng sẽ làm gì. Liền sau đó, từ phía hậu một tảng đá lớn, một người đứng lên vận chiếc áo dài, rộng màu tía, hông có đeo trường kiếm. Bạch Thiếu Huy suýt kêu lên một tiếng kinh ngạc, vì chàng đã nhận ra người đó là ai rồi. Là Tử Vi đàn chủ, họ Trúc, tên Nghi Quân. Chàng thầm nghĩ, tại sao Trại Gia Cát biết chính nàng điều động toàn quân tiếp viện này ở đây đoán chờ, mà bảo ta trường mặt đối thoại. Lão nghĩ gì giữa ta và nàng? Tử Vi đàn chủ cũng nhận ra chàng, nàng cũng giận mình run run người. Vì mặt bao kín nên là chẳng rõ lúc đó thần sắc của nàng như thế nào. Nhưng mà trong ánh mắt của nàng có biểu lộ sự kinh ngạc lẫn niềm hoan hỷ. Bạch Thiếu Huy vòng tay, điểm phất một nụ cười: "Kính chào đàn chủ." Tử Vi đàn chủ vẫy tay, lão bà áo màu trò bèn lùi ra, thoáng mắt đã biến mất sau những mồ đá. Nàng thấp giọng: "Lại là ngươi?" Phải nhìn nhận, nàng cố gắng lắm mới buông hai tiếng gọn đó. Bạch Thiếu Huy cười nhẹ: "Chính tại hạ cũng chẳng ngờ gặp đàn chủ trong trường hợp này." Tử Vi đàn chủ với giọng oán hận: "Ta có bao giờ tưởng được vị quân sư trong Nam Bắc Bằng có ngoại hiệu là Trại Gia Cát lại chính là người." Bạch Thiếu Huy lắc đầu: "Đàn chủ đã lầm." Tử Vi đàn chủ nhìn thẳng vào mặt chàng: "Ta lầm làm sao?" Bạch Thiếu Huy mỉm cười: "Tại hạ nào phải là Trại Gia Cát chứ?" Tử Vi đàn chủ lấy làm lạ: "Vậy người không làm quân sư trong Nam Bắc Bang?" Bạch Thiếu Huy lắc đầu: "Không, Trại Gia Cát là một con người khác, hoàn toàn khác lạ đối với tại hạ." Tử Vi đàn chủ hỏi: "Nhưng mà dù sao, người cũng là người trong Nam Bắc Bang chứ?" Bạch Thiếu Huy lại lắc đầu: "Không, cũng không phải nốt." Tử Vi đàn chủ kinh ngạc: "Vậy ngươi đến đây làm gì?" Bạch Thiếu Huy buông gọn: "Thay mặt Trại Gia Cát thi hành một sự việc." Chàng tiếp luôn: "Trại Gia Cát đoán định các vị thế nào cũng mai phục tại Thiết Quan Hiệp này, nên là nhờ tại hạ lên bờ xem cho rõ thực hư." Tử Vi đàn chủ thở dài: "Rồi ngươi còn làm gì nữa?" Nàng gằn giọng tiếp nối: "Lão ấy lợi dụng ngươi, lão ấy sai người đến chỗ ngụy, lãnh cái chết thay cho lão." Bạch Thiếu Huy kêu lên: "Cái gì? Nguy hiểm đến thế cơ à? Lại phải là chuyện phải chết ư?" Tử Vi đàn chủ hừ một tiếng: "Ngươi không tin, hai bên bờ có ít nhất cũng hơn 100 hoàn nữ mai phục. Chúng đã được Long Cô Bà huấn luyện thuần thục, chúng chuyên dùng trận pháp Bách Hoa Kiếm." Nàng dừng lại một chút, rồi trầm giọng tiếp: "Chúng lại ngầm mang theo hỏa khí và ám khí. Chúng chỉ chờ cho ta ra lệnh, là người cầm chắc cái chết trong tay."